Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 391, cộng sinh phong ấn. 3. Đại chương, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ăn ma áo não hô giọng. Tại sao không hỏi ta ư? Người khò khò ngủ say cái này ba cái hơn tháng bên trong. Ta nhưng mà một mực thanh tỉnh. Cái gì? Ba tháng? Salatat tựa như phát giác hắn tâm trạng. Đừng kinh ngạc như vậy. Vật này quả thật rất tốt dùng. Rất nhanh liền đem chúng ta phân rời đi. Nhưng ở phát hiện không cách nào thuận lợi thanh trừ hủ hóa. Sau đó, liền đem ta phong ấn ở liền một cái đồ đựng bên trong không sai. Cái này đồ đựng chính là ngươi. Nguyên bản ngươi sẽ bị thanh trừ sạch sẽ tư tưởng, thay đổi thành loại này lạnh như băng người đầu đá. Có thể trong quá trình xảy ra chút chuyện rắc rối, sau đó thì trở thành như bây giờ, cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện hoang đường sao? Ang ma móc ra Nodomu miếng vải, tỉ mỉ kiểm tra liền. Thông qua so sánh thời gian lực suy thoái, hắn có thể xác nhận mình hôn mê thời gian đúng là 3 tháng 07 ngày. Xem kia, miếng vải bên trong thời gian lực có thể cho ta làm chứng. Cho nên, tiếp theo ngươi có cái gì dự định? Trở về đối kháng cái đó đọa lạc giả. Ngươi hiểu, bây giờ ngươi quá nhỏ bé, sợ rằng sẽ bị không huyền niệm chút nào đánh bại. Liền cùng vậy diễn sanh ra hơn 8 triệu cái thời gian tuyến chi nhánh bên trong mình như nhau. Ang Nga nghe vậy không khỏi nheo lại cặp mắt. Còn chưa lên tiếng, Salatat liền cướp bạch đạo. Ồ, đoạn lạc giả công cụ làm sao ngược lại giúp ta bày mưu tính kế liền. Ha ha, ta nói, ta không phải người bất kỳ công cụ. Tên kia vậy chỉ bất quá và ta đạt thành một cái giao dịch mà thôi. Như ngươi nơi gặp, ta trước mắt bị phong ấn ở liền trong này, yên tâm đi. Ta không ra được, thật cũng chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ. Salatat nói đúng một chuyện, mình bây giờ xa xa không có và đọa lạc giả chính diện đối kháng lực lượng. Giao dịch gì, liên quan tới thời gian tuyến, ngươi lại biết chút ít cái gì? Ang ma lạnh lùng hỏi, và như vậy tồn tại trao đổi. Chỉ cần thông suốt một cái phương châm, bất luận đối phương nói gì, một mực nghi ngờ là được. Không có gì giấu giếm, ta chỉ hy vọng có thể xuyên thấu qua ngươi biết rõ thời gian bí ẩn. Nguyên bản những cái kia thanh đồng long là rất tốt mục tiêu. Không quá ta những huynh đệ kia bố trí còn chưa đạt đến hủ hóa bọn họ trình độ. Ngươi cái đó bản sao lại tìm ta? Hắn nói cho ta. Khác có một cái nhỏ yếu nhưng giống vậy thân lúc mang thai gian bí ẩn người có thể trở thành ta mục tiêu. Chỉ như vậy, hai người chúng ta ăn nhịp với nhau. Ta giúp hắn hủ hóa ngươi. Ta thù lao cũng là ngươi. Ang ma trầm tư hồi lâu. Cái này từ suy luận lên quả thật nói xuôi được. Nhưng vấn đề là, đối với đọa lạc giả mà nói, có thể giết chết hắn biện pháp có rất nhiều. Tại sao hết lần này tới lần khác phải dùng đến Salatat? Bây giờ tình huống cũng không phải chuyện gì xấu. Cái này phong ấn mặc dù đoạn tuyệt ta hủ hóa linh hồn ngươi có thể, nhưng không cách nào ngăn cách ta cảm giác. Ta có thể bình yên lưu lại ở ngươi trong thân thể. Xem xét ngươi làm hết thảy. Ta, hàng xóm, Ang Ma sậm mặt lại nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp thanh trừ ngươi. Một cái kinh khủng hắc ám ý chí liền ở trong thân thể của mình, bỏ mặc mình làm cái gì cũng sẽ bị hắn dọ thám biết đến. Cảm giác này không phải giống vậy khó chịu. Tin tưởng ta, ngươi không làm được. Cái này phong ấn liền ta đều không cách nào đột phá. Trừ phi ngươi có thể tìm được một vị người bảo vệ, mượn cường đại gì trang bị, để cho ta suy nghĩ một chút. Ở nơi này cái thời gian tuyến trên, hôm nay những cái kia người bảo vệ hẳn 8/19 đều bị các huynh đệ của ta hủ hóa chứ, lại có thể lòng tốt như vậy. Ang ma châm chọc một câu, bắt đầu suy tư dạy đối sách. Xác thực như theo như lời, ở ma cổ tộc Trăm Vương thời đại, hắc môn trải qua trừ 12.000 năm tới 15.000 năm thời gian tiết điểm lên. Auzua đã gặp đến hủ hóa, Taiyer đã chết, cơ bản có thể phán định. Trước mắt chỉ có 4 vị người bảo vệ quan tâm hậu thế bị đặc biệt là cách Tát Long khống chế những cái kia còn có cứu, nhưng hiển nhiên không phải Angma có thể cứu vớt mục tiêu. Bị khóa tuyệt tại Anh Linh Điện Odin khó tìm, loại bỏ, tự mình khép kín ở áo đạt mạn bên trong, cùng thổ linh và cơ giới Gnome làm bạn Azada và Elonaya quá xa. Lại phương vị cụ thể không rõ. Mượn trước mắt cái này đài điều khiển, cũng không cách nào dò xét ra áo đạt mạn vị trí. Bởi vì Auzua đã bị đặc biệt là cách Tát Long khống chế. Azada cùng Elonaya sẽ không bất chấp bị lốc cần một lần nữa đuổi giết nguy hiểm. Đem áo đạt mạn vị trí bại lộ ở những thứ khác Titan trang bị bên trong. Lần trước đuổi giết sẽ để cho bọn họ mất đi cường đại nhất đồng bạn. Silver Hand Tire, gần trong gang tấc người bảo vệ, chỉ có một, đó chính là nơi này chủ nhân, giam quản Âu Đầm cùng Cẩm Tú Cốc vùng lân cận Titan trang bị ổn định vận hành. Mà cổ nhất tộc chủ nhân cao cấp người bảo vệ Leiden. Vị này trước mắt rơi vào xa sút người bảo vệ, vào vị trí vu lôi đỉnh núi vùng lân cận một cái trong mật thất dưới đất. Cũng chính là Kalimdor chia ra sau đó, lôi thần đảo chỗ, ở trở lại thượng cổ thời gian tuyến trước, Angla trước hết loại bỏ Salatat tai họa ngầm. Ý vị này, hắn muốn trước đi tìm vị này người bảo vệ, xem có thể hay không lấy được sự giúp đỡ của hắn. Người muốn tìm Leiden, cái đó tự mình phong bế ngu xuẩn. Tát Tara tự dự liệu nói, chớ kinh ngạc. Ở phong ấn bên trong, ta có thể không làm được dò thám biết ngươi suy nghĩ. Chỉ là suy đoán mà thôi. Ngươi cứ đi tìm đi. Tìm xong, ta đề nghị ngươi đi phía nam xem. Tòa kia phồn hoa tựa như rực rỡ vàng óng trong thung lũng. Có một cổ cường đại bóng tối lực lượng. Ta muốn, vậy hoặc giả là ta vậy chết ở Titan trong tay huynh đệ thân thể tinh hoa. Ta có thể giúp ngươi nắm giữ nó. Isaji tim, Angma biết Salatat là chỉ cái gì. Isaji là cường đại nhất thượng cổ thần. Nhưng ở Titan phủ xuống thời điểm, bị Amanthun một cái xé ra. Lăng không bóp vỡ, hắn ở trên vùng đất kéo rách vết thương. Cuối cùng bị các Titan cải tạo thành giếng nước vĩnh hằng. Hình thể của hắn còn sót lại. Hóa là núp ở Pandaria dưới đất hủ hóa cái voi, làm người phàm chủng tộc mặt trái tâm trạng xuất hiện, những thứ này hủ hóa cái voi lực lượng cũng sẽ bị tăng cường. Cuối cùng lấy được ngưng tụ thật thể lực lượng, mà ngưng tụ Isaji cả người tinh hoa tim, liền bị cao cấp người bảo vệ Leiden phong ấn ở Cẩm Tú Cốc dưới đất. Angma cười lạnh nói, ngươi muốn đầu độc ta chấm mút bóng tối lực. Tốt đạt thành hủ hóa ta mục đích. Người quá ngây thơ rồi. Salatat âm u tiếng cười từ đáy lòng vang lên. Có cái này phong ấn ở. Ta làm sao có thể có cơ hội hủ hóa ngươi. Ta chỉ là muốn giúp ngươi. Ta sẽ làm như vậy. Ta có thể dạy cho ngươi hoàn toàn nắm giữ nó còn khỏi bị ăn mòn biện pháp. Chúng ta bây giờ đứng ở cùng trên một cái thuyền. Ngươi là ta ký chủ. Ngươi càng mạnh, ta cũng vượt có thể đạt thành mình mục tiêu. Không phải sao? Angma không tỏ ý kiến hừ lạnh một tiếng. Xoay người đối với đài điều khiển. Suy nghĩ một lát, lần nữa mở miệng nói. Thám thính bị nhiễm trình độ. Hả? Khởi động quét hình trang bị. Hắn phải hiểu rõ mình hôn mê đoạn này thời gian cũng chuyện gì xảy ra. Bị nhiễm trình độ cao nhất. Mục tiêu chưa rõ quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. Lần này, chỉ sẽ dựa theo trước chương trình vận chuyển trang bị. Ngược lại là không có bởi vì Angma không có quyền hạn mà không dư trả lời. Lời kế tiếp, giải đáp hắn đáy lòng sâu nhất nghi vấn. chưa rõ quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. Liên tưởng đến mình trong cơ thể phong ấn một cái bị chương trình phán định là chưa rõ là và cơ thôn. Đặc biệt là cách tát long vậy chờ thêm cổ chi giống như thần tồn tại. Ang Nga Viên cảm thấy trong bụng vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ những cái kia suy đoán là chính xác? Sa La Tát thật là bị những thứ khác thượng cổ thần phân thực thứ 5 cái sống nhờ ở Azeroth lên. Thượng cổ thần, Sa La Tát nghe tiếng này, nhưng là nở nụ cười lạnh. Những cái kia tự cho là đúng Titan chế tạo ra đồ. Cho tới bây giờ đều là căng như vậy, cứng rắn cứng nhắc. Chưa rõ, hừ, đối phương lời mặc dù có loại châm chọc Narak động cơ không biết mình thân phận thật sự châm. Chọc ý, tỏ rõ mình chính là cái gọi là quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. Chính là thượng cổ thần không sai, nhưng Ang Ma cũng không dám đem coi là thật. Sa La Tát giỏi về lời nói dối lừa dối, hoàn toàn không thể tin. Ai biết đối phương có phải hay không định lấy loại phương thức này nói gạt mình. Lợi dụng mình đối hắn đẳng cấp phán lầm mưu đồ gây rối. Ngoặc kép. Narak động cơ vận chuyển trung tâm đã tổ chức cao nhất phòng bị đẳng cấp giam quản đội ngũ cho giam quản. Chủ khống đài thanh âm như cũ, đứt quãng, tựa hồ là cung cấp nhiên liệu xảy ra vấn đề. Ang Ma cau mày nhìn bốn phía xem, ở đi thông bên ngoài đường lót gạch bên trong thấy được hàng loạt chiến đấu còn để lại dấu vết. Xem ra những cái kia quân phiệt đối với nơi này tạo thành rất lớn phá hoại. Điều này cũng làm cho giải thích tại sao giam quản đội ngũ không có đến. Bọn họ tất cả đều bị quân phiệt phá hủy. Có thể hắn trong lòng lại có nghi vấn mới. Mình hôn mê cái này 3 tháng bên trong. Tại sao những cái kia ma cổ quân phiệt thế lực không có công phá nơi này thì sao? Tỉ mỉ tra xem dưới. Hắn phát hiện câu trả lời. Chiến đấu dấu vết cắt đứt ở trong dũng đạo đoạn. Những cái kia nổi loạn ma cổ nhân hẳn đều bị động cơ thủ đoạn phòng ngự ngăn trở ở bên ngoài. Trừ những cái kia thực lực cường hãn, bất kỳ một người nào cũng có thể đỉnh dòng giã một chục huyết tinh linh áo thuật khôi lỗi ma cổ pho tượng. Ang Ma đầu tiên nghĩ tới liền là thủ hộ động cơ ánh sao tường long Iragon. Bất quá đầu này có Pandaria đám mây tường long bề ngoài hình thể, nhưng thuần do áo thuật năng lượng tạo thành áo thuật sinh mạng thể. Không biết là lúc nào bị nạn tạo nên. Ang Ma nghiêng về cho rằng là quật khởi sau công phá ma cổ sơn bảo khố lôi thần sáng lập Iragon. Bởi vì ở Narak động cơ lạc thành sơ kỳ, đám mây tường long loại sinh vật này còn không tiến hóa ra. Bảo vệ nơi này cao cấp người bảo vệ Leiden không thể nào bắt chước loại này hình như. Đông Phương, thần long, yêu mỹ sinh vật sáng tạo Iragon. Vậy có một loại có thể, đó chính là động cơ tự mình phòng ngự cơ chế là không ngừng tự mình hoàn thiện. Chỉ cần có đầy đủ nhiên liệu, nó có thể biến ảo ra rất nhiều trạng thái. Đời sau Pandaria sương mù dày đặc tản đi lúc, thông qua phức tạp phán định cơ chế, động cơ cho rằng vùng lân cận, đám mây tường long, sinh vật hình thể sắc nhất tại cái voi ra áo thuật năng lượng ở cung điện bên trong không gian phát huy uy lực. Vì vậy liền biến ảo thành loại trạng thái này. Ngoặc kép, đã hướng người bảo vệ đưa ra cảnh cáo. Cao cấp người bảo vệ Leiden không đáp lại. Âu Đầm không đáp lại. Âu Dua không đáp lại. Thi hành lần cấp phương án. Đem phong ấn thể đưa vào giam quản. Chờ đợi cao cấp người bảo vệ Leiden phái ra áp tải tiểu đội. Áp vận, chưa rõ quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể, phong ấn thể đi hai sinh nhiều mệnh. Lò luyện thử nghiệm lọc sạch tiêu diệt, hoặc cho càng thích đáng tù. Báo cáo kết thúc, cảnh cáo, phong ấn thể đã thoát khỏi giam quản người, sắp thoát khỏi khống chế, thông qua chủ khống đài giải thích. Kết hợp với lúc trước Sa La Tát mà nói, cùng với đường lót gạch bên trong chiến đấu dấu vết, Ang Ma đại khái rõ ràng liền đầu đuôi câu chuyện. Dựa theo vốn là chương trình, mình là nhất định sẽ bị lọc sạch. có thể bởi vì không may hơn phân nửa là ma cổ đám quân phiệt tấn công đưa đến nhiên liệu cung ứng. Cắt đứt chương trình không thể không ngay sau đó ứng biến. Phán định không cách nào thanh trừ Salatat sau đó, chỉ đem phong ấn ở liền hắn trong thân thể. Cũng hướng nơi này chủ nhân Leiden và tất cả người bảo vệ thông báo chuyện này. Bình thường mà nói, loại đẳng cấp này bị nhiễm chuyện kiện nhất định sẽ đưa tới những người bảo vệ trước đó chưa từng có cực lớn coi trọng. Có thể cái này máy móc kia biết bên ngoài sự tình phát sinh, sẽ không có bất kỳ người bảo vệ tới xử lý phong ấn thể, mà bảo khố hệ thống phòng ngự. Vậy bởi vì đám quân phiệt công kích mà tê liệt, căn bản là không thể nào giam quản ang ma cái này phong ấn thể. Cho nên mới có kế tiếp những chuyện này, ngươi không bằng hỏi một chút cái đó áo thuật sinh mạng thể. Ta cảm thấy nó so với cái này máy móc thông minh nhiều. Bất quá, nó thì phải hoàn toàn mất mạng, Salatat đột nhiên nói. Áo thuật sinh mạng thể, ánh sao tường long, Iragan, đang suy nghĩ, ở ang ma trong cảm giác, đếm hơn 100.000 ma cổ nhân liền xuất hiện ở bên ngoài trong dũng đảo. Cầm đầu bất ngờ chính là cái đó bị chém tới cánh tay trái ma cổ quân phiệt Tề Phi. Trước đây cắt đứt hắn ma phong năng lượng cung ứng, tới hắn bị thua phản bội bảo khố canh phòng, thì y theo dập khuôn đi theo Tề Phi sau lưng. Hai người đối thoại có thể nghe rõ ràng. 3 tháng, đã ròng rã 3 tháng. Chúng ta đối với Narak động cơ thế công không tiến triển chút nào. Lần trước ngươi hướng ta bảo đảm cái đó áo thuật sinh mạng thể đã chết hẳn. Kết quả lại hại ta tổn thất trên 100 tên binh lính tinh nhuệ. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ta nghĩ biện pháp cắt đứt Narak động cơ cùng ma lưới liên kết. Cái đó áo thuật sinh mạng thể sẽ không lại cường đại như vậy. Bảo khố canh phòng người phản bội, vội vàng nói, hừ, nếu như ngươi còn dám nói mạnh miệng, ta liền đem ngươi ném vào máu thịt nguyền rủa độ sâu người bệnh cũi. Để cho ngươi thật tốt nhận thức thân thể tấc tấc máu thịt hòa thống khổ. Bảo khố canh phòng người phản bội nghe vậy dùng mình một cái. Thám thính đến người xâm lăng, kích hoạt số 3 phòng ngự hiệp nghị. Tề Phi dẫn người tiến vào đường lót gạch đang lúc, thanh âm lạnh như băng vang lên. Narak động cơ chậm rãi vận chuyển, ang ma cảm giác được ma lực hội tụ. Mấy tức sau đó, một đầu thân thể nhỏ dài trong suốt, nội bộ ánh sao sáng chói, thuần do áo thuật năng lượng hình thành, đám mây tường long xuất hiện ở đường lót gạch bên trong. Chắn phản loạn ma cổ trên con đường phía trước, ang ma biết, đây chính là Iragan, Narak động cơ người thủ vệ, ma cổ sơn bảo khố cuối cùng, cũng là phòng ngự cường đại nhất cơ chế, chỉ bất quá xem trạng thái. Nó tựa hồ dị thường yếu ớt. Cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ đứa nhỏ lại có thể tỉnh. Tề Phi nhìn một cái đứng ở động cơ phía dưới bình thai ang ma, quay lại quan sát tinh không tường long. Một hồi lâu sau và bên người bí thuật sư thủ lãnh ngắn ngủi trao đổi một chút, hài lòng đối với phản bội canh phòng nói, ngươi làm rất tốt. Nói xong, hắn hướng thủ hạ phất phất tay, chuẩn bị tấn công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tsu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.